Vật hy sinh nữ phụ gả lần hai công chiếm. Chương 82, ta không làm được. Góc truyện audio.com. Editor, Tuyền Uri, Thái hậu nghe vậy hơi kinh hãi. Chậu kia hoa đúng là tôn gia đưa vào. Nhưng là kết thúc dọn dẹp vô cùng sạch sẽ. Bà biết sau khi tôn quý phi làm chuyện tốt, sau đó lại lần nữa tra xét. Không có sơ hở gì. Nhưng hoàng đế làm thế nào mà biết? Chẳng lẽ là lừa bà? Thái hậu dùng dư quang khóe mắt nhìn hoàng đế bệ hạ một cái. Phát hiện mặt hắn đầy vẻ chắc chắn. Trong lòng cũng luống cuống. Nguồn gốc của hậu hoa không bình thường. Nếu để cho hoàng đế lấy cha ra được, vén ra một ít những chuyện khác phải coi như nguy. Bà cười lạnh nói, đó là thứ mà hoàng hậu đưa đến Nhu Nghi Cung. Ai ra sao có thể biết. Nhưng trên mặt bà chợt lóe lên vẻ chột dạ. Hay là đã để cho cảnh diệp săn bắt rồi. Con mắt sắc của hoàng đế bệ hạ trong nháy mắt liền thâm trầm xuống. Quả nhiên là chuyện tốt của tôn gia làm. Tuy cả chuỗi câu chuyện vẫn còn có nghi điểm. Nhưng đến nước này, cảnh diệp một chút ý niệm tiếp tục tra đột nhiên cũng không có. Hắn không nhìn thái hậu một cái. Có chút không để ý chút nói. Thánh chỉ đã hạ không thể sửa. Mẫu hậu nếu không có những chuyện khác. Xin mời trở về, ngươi, thái hậu chỉ vào hắn giận đến run người, thật lâu mới thốt ra lời, chỉ cần hoàng thượng đem tội danh của Hồng Y xóa đi. Ai ra lập tức đi ngay, cảnh diệp căn bản cũng không coi lời của bà ra gì. Nghe vậy vẻ mặt nhàn nhạt, mẫu hậu cần gì cố tình gây sự, thánh chỉ là có thể tùy ý thu hồi sao, huống chi quý phi nguyên bản là có tội. Chậm sao có thể dễ dàng khoan thứ cho nàng, vốn là chậm cũng không còn tính toán phạt nàng như vậy. Có thể cấm túc 2 năm cũng là mẫu hậu ban tặng một phần. Mẫu hậu chẳng lẽ không vui sao? Mắt thấy tức khí của thái hậu, nhìn chằm chằm hoàng đế nói không ra lời. Lảo đảo lui về phía sau 2 bước ngồi ở trên ghế nhắm mắt lại thở nặng. Cảnh Hoan bên cạnh rốt cuộc ra sân nói. Hoàng thượng, mẫu hậu, các người chi bằng đều thối lui một bước. Thế nào, ánh mắt cảnh diệp chuyển qua hắn, nhìn hắn từ trên xuống dưới. Ý vị không rõ nói. Hả, ngươi cảm thấy trẫm có thể lui. Lùi một bước để tôn thị đem tội danh cài lên đầu hoàng hậu. Ngươi cùng hoàng hậu có giao tình riêng lại có thể có tâm như này. Nhưng trẫm không thể để hoàng hậu bị tạt nước dơ như vậy. Con mắt sắc của Cảnh Hoan bỗng chốc trở thành nhạt, nụ cười trên mặt không chút nào thay đổi. Thần cũng không nói như vậy, nhưng hậu cung xảy ra chuyện mưu hại hoàng tử. Thân là hoàng hậu quản lý bất lực, tóm lại cũng là không ổn. Tiếng cười Cảnh Diệp càng lộ vẻ lạnh lẽo. Quản lý bất lực, hoàng hậu vẫn luôn chỉ có tên hoàng hậu. Vào cung chưa đầy 1 tháng, thái hậu liền đoạt lấy phượng ấn của hoàng hậu. Sau đó quý phi đoạt trung cung tiên biểu của hoàng hậu. Bắt đầu thống lĩnh hậu cung. Nhất thời bao nhiêu cảnh tượng. Hôm nay xảy ra chuyện ngược lại nhớ tới hậu cung là hoàng hậu quản lý. Hắn từng chữ từng câu nói. Đột nhiên đem lời chuyển qua Cảnh Hoan. Ngươi tuy là quan họ Cảnh. Cũng không thẹn là tôn thị nuôi ra ngoài. Đạo đức phẩm hạnh cùng tôn thị nhất tộc giống nhau như đúc. Một dạng lạnh bạc ích kỷ. Hại người lợi mình, hoàng hậu thức nhân không rõ cùng ngươi giao hảo. Hôm nay ngươi thật ở trước mặt trẫm vùi lấp nàng vào bất nghĩa. Xem như lộ ra bộ mặt thật, hoàng thượng cần gì phải nhiều lần chửi bới ta. Cảnh Hoan vẻ mặt lười biếng. Tiểu hoàng, hoàng hậu vào cung đã 2 năm có thừa gần với 3 năm. Thái hậu cùng quý phi đoạt cung quyền của nàng lúc đó hoàng thượng trầm mặc không nói. Bây giờ ngược lại bắt đầu chỉ trích với thái hậu, thật sự bụng dạ khó lường. Cảnh Diệp vẻ mặt khẽ biến, đột nhiên khóe môi nâng lên. Việc nhà trẫm, cần gì phải ngươi lắm mồm, ngươi lo chăm sóc tốt cho chính ngươi đi. Lại nói ngươi cũng sắp đám cưới. Nghĩ lại là hy vọng mẫu hậu chọn cho ngươi ngày nên lúc này mới mỗi ngày lấy lòng mẫu hậu. Chỉ là, cuối cùng nếu là cưới tôn thị nữ. Hoàng huynh ở chỗ này đi trước chúc ngươi vợ chồng bách niên hảo hợp. Trong lời châm chọc của hắn ý vị thật sự quá nặng. Cảnh Hoan không biết nghĩ tới điều gì. Sau khi vẻ mặt có chút hoảng hốt, ngay sau đó lại ung dung đổi đề tài. Vậy thần đa tạ hoàng thượng, chỉ là trước mắt hãy giải quyết trước sự việc của hoàng thượng cùng mẫu hậu đi. Thái hậu rốt cuộc tinh thần đang chậm lại, nghe vậy mở mắt ra nói, Hoan Nhi cảm thấy như thế nào? Cảnh Hoan trầm ngâm một chút nói, thánh chỉ từ trước đến nay cũng chưa có tiền lệ thu hồi. Cho nên quý phi biểu tỷ nơi đó nên cấm túc hay là muốn cấm túc? Nhưng là qua 2 tháng chính là ngày đoàn viên trung thu. Đến lúc đó lại ra thì, chỉ có ngần ấy thời gian, có tội danh cũng cần đổi. Mưu hại hoàng tử quá mức nghiêm trọng, không bằng liền đổi thành ngự tiền thất nghi là được. Thái hậu nghe vậy suy nghĩ một chút, ánh mắt chăm chú vào nơi khác, trong miệng cũng là hỏi Cảnh Diệp, hoàng đế cảm thấy thế nào? Cảnh Diệp không để ý chút nào liền rằng, nói nhiều như vậy đều là muốn chậm thối lui. Muốn chậm thối lui cũng không phải là không được, vậy phải xem mẫu hậu có thể lui bao nhiêu, hoàng thượng lui bao nhiêu. Ai ra liền lui bấy nhiêu, hoàng hậu nơi đó cùng quý phi hành sự là được. Cảnh Diệp khóe môi một câu, trẫm bận rộn nhiều chuyện, thứ cho không thể tiếp chuyện tiếp được, mẫu hậu xin cứ tự nhiên. Lời này chính là tại tuyên bố đàm phán tan vỡ, các người mau đi. Thái hậu lần nữa giận đến che tim, vậy ngươi rốt cuộc muốn thế nào? Cảnh Diệp nghiêm sắc mặt, từng chữ nói, thu hồi ý chỉ, không thể nào. Cảnh Diệp khoát tay chặn lại, mẫu hậu tự nhiên. Thái hậu đang muốn mở miệng, Cảnh Hoan bên cạnh lập tức giành nói, ý chỉ cũng không thể rút về, về sau mẫu hậu nên phục chúng thế nào? Cảnh Diệp lạnh lùng nói, thân là thái hậu vốn nên tu thân dưỡng tính, không để ý tới chuyện hậu cung, cần gì phải phục chúng? Huống chi ý chỉ mẫu hậu cũng không phải là không có tiền lệ rút về. Lúc này ra sức khước từ thật sự khiến trẫm không thấy được thành ý. Cảnh Hoan vẫn muốn mở miệng, thái hậu vung tay lên nói, Hoan Nhi không cần nói nữa. Ai ra đồng ý rút ý chỉ về, nhưng là ai ra có điều kiện, đó chính là tội danh quý phi mưu hại hoàng tử hoàn toàn bỏ qua. Tội quý phi chỉ là ngự tiền thất nghi, và lại sau trung thu trăng tròn cấm túc giải trừ. Cảnh Diệp suy tư một chút, cuối cùng dưới sự mong đợi của thái hậu, gật đầu một cái, được. Sau khi có câu trả lời, thái hậu lập tức đứng dậy dứt khoát mà rời đi. Cảnh Hoan ngược lại không động, chờ bóng dáng của thái hậu ra khỏi cửa ngự thư phòng. Lúc này mới nhíu mày nói, ý chỉ rút về, sau này lại khiến cho nàng bị những chuyện bát nháo của hậu cung tao phiền. Sau lần này sợ rằng thái hậu cùng quý phi cũng sẽ không bỏ qua cho nàng. Ngươi giải trừ nàng cấm túc, lại đưa nàng đến dưới mắt thái hậu khác nhau ở chỗ nào? Cảnh Diệp giận quá hóa cười, những chuyện này có quan hệ gì với ngươi? Ngươi nói cách che chở nàng chính là để trẫm đem nàng cấm túc, hoặc là dứt khoát đem tội danh mưu hại hoàng tử cũng đội lên trên đầu nàng sao? Cũng chưa chắc không tốt. Cảnh Hoan thần sắc khó lường, nghe nói hôm nay tảo triều tể tướng đại nhân khấu thỉnh phế hậu. Thần cũng cảm thấy đây là một ý kiến hay, một mình người đối kháng tôn thị cần gì phải lôi nàng vào. Cảnh Hoan, Cảnh Diệp cảnh cáo quát lớn, ngươi ngày càng quá rồi, những thứ này đều không phải là ngươi có thể vọng nghị. Ngươi quản tốt chính ngươi đi, hoàng hậu, không việc gì cần ngươi bận tâm, chuyện tể tướng càng không cần ngươi quản, coi như chậm phế hậu rồi. Ngươi cho rằng tể tướng sẽ do đó mà đứng về phía ngươi. Cách chương.